Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497. Cửa xe bị hàn chết, bốn người đều là quen biết đã lâu, cũng đều không có thận trọng lấy, tại chỗ trống thượng liền theo liền ngồi xuống, lại nói hôm nay ta cùng Tranh ca có vẻ như vẫn là đối thủ cạnh tranh đâu này. Bất quá lấy Tranh ca tại ta không phải chúa cứu thế mà biểu hiện. Ta muốn thắng được Tranh ca hẳn là vô cùng khó khăn. Hôm nay ta đoán chừng liền là đến bồi tiếp chạy. Tô Dật Dương cười nói. Lý Tranh nghe vậy, vẫy vẫy tay. Ngươi nghĩ nhiều. Hôm nay bốn cái đề danh chung. Muốn nói ai không có. Nhất hy vọng. Chuẩn là ta kế cuối. Hôm nay ta cho phép chuẩn chính là tới đây bồi bạn chạy. Lý Tranh lời này nói rất là khẳng định. Không biết còn tưởng rằng hắn biết cái gì nội bộ tin tức đâu này. Cái này không được cho phép nhường Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc thần sắc. Đào Hồng Hồng thấy thế. Cười nói, người Tranh ca hắn trên người bây giờ đã lưng mang kim kê bách hoa thưởng cùng kim tượng thưởng. Tốt nhất vai nam chính thưởng. Trước mắt hắn còn kém một cái kim mã thưởng tốt nhất vai nam chính liền có thể phong đế. Tam đại trao giải lễ thân như tay chân. Kim kê bách hoa thưởng sẽ không biết rõ Lý Tranh thiếu kim mã thưởng còn cứng rắn đem cái này. Thưởng ban Lý Tranh, Tô Dật Dương nghe vậy. Trên mặt lộ ra bôi bừng tỉnh. Nguyên lai như thế. Nhìn tới điện ảnh tam đại giải thưởng cùng âm nhạc tam đại giải thưởng đều không sai biệt lắm. Âm nhạc tam đại giải thưởng cũng đều là loại này sáo lộ. Vân Uyển Nghi bổ sung phụ họa nói. Lý Tranh cười gật gật đầu. Bất quá Dật Dương a, lần này đạt được tốt nhất vai nam chính để danh bốn người. Đối thủ của ngươi chỉ có hai người. Một cái là Khương Bằng Vân. Một cái là Thiệu Vũ. Khương Bằng Vân 18 năm hơn nửa năm diễn điện ảnh Chiến Hỏa. Phòng bán vé cao tới 2 tỷ 4. Không biết người nhìn không có nhìn. Dù sao ta chính là nhìn. Diễn xác thực tương đương bổng. Hành động tinh xảo. Chính là lần này đoạt thưởng đại nhiệt cửa. Mà Thiệu Vũ chính là mỗi cái lớn điện ảnh lễ khách quen. Lão hí cốt lý lịch lão luyện. Bồi bạn chạy nhanh 10 năm. Năm nay đoạt thưởng tiếng hô cũng rất cao. Đồng dạng là cái không thể bỏ qua đối thủ. Lý Tranh giúp đỡ Tô Dật Dương đơn giản phân tích hả? Hai cái đối thủ thực lực đều rất mạnh. Nhìn lên tới Tô Dật Dương cũng không chiếm ưu thế. Bất quá Dật Dương ngươi cũng đừng tức giận yếu lòng. Đừng nghe lão Lý nói như vậy mơ hồ. Đào Hồng Hồng chen lời nói. Ngươi chụp sứ mạng căn chính miêu hồng. Giọng chính càng nổi bật, càng là chính phủ trù giúp quay chụp, kim kê bách hoa thưởng thiên nội lục, tại chính trị lớn hoàn cảnh bên dưới, bọn họ tại bình chọn thời điểm nhất định sẽ hướng ngươi mặt này dựa vào. Còn có ngươi tại trong phim ảnh biểu hiện xuất sắc, ngươi tỷ số thắng cũng rất cao. Đúng đúng đúng, chị dâu ngươi nói đúng, ngươi tỷ số thắng cũng rất lớn. Ngươi so Khương Vân bằng tỷ số thắng cao hơn, cũng liền Thiệu Vũ có thể cùng ngươi ngang hàng cạnh tranh hả? Tâm bình tĩnh là tốt rồi. Lý Tranh liên tiếp phụ họa nói. Tô Dật Dương nhìn xem giúp mình tham mưu hai người. Cười lắc đầu, kỳ thật lần này ta tới đều đã làm tốt bồi bạn chạy chuẩn bị. Tâm tính tương đương Phật hệ. Tranh ca, Hồng tỷ hai người các ngươi không cần phải lo lắng ta. Chính là chứ, mỗi ngày ở nhà cần ăn ăn cần uống uống, áp lực chút nào cũng không có, đó là trôi qua tương đương nhẹ nhõm. Vân Uyển Nghi cười ha hả nói, bốn người chuyện phiếm lấy, bất quá trò chuyện không bao lâu, Lý Tranh cùng Tô Dật Dương lưỡng nhóm người liền tách ra. Rốt cuộc hôm nay hiện trường người tới thật sự là quá nhiều, gần như đều là người quen. Gặp mặt không có khả năng không chào hỏi không hàn huyên. Tại xã giao chung, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chàng bên trong nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Thanh âm cũng thay đổi đến dần dần ầm ĩ lên. mà sân khấu thì tại điều chỉnh thử lấy ánh đèn. Khoảng cách 8 giờ phát sóng trực tiếp bắt đầu còn thừa lại không được 10 phút. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi tìm đến hai người bọn họ vị trí. Ở vào hàng thứ hai chính giữa, có thể nói vị trí coi như không tệ. Hai người sau khi ngồi xuống, hiện trường ánh đèn bắt đầu chậm rãi tối xuống. Phó đạo diễn lên đài duy trì hiện trường trật tự. Mấy phút đồng hồ sau, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Hai tên đoan trang người chủ trì theo sân khấu phía sau chân thành đi ra. Hai người cũng không phải cá gì biết tên người chủ trì. Thậm chí không phải chuyên nghiệp người chủ trì. Chỉ là hai tên nhị tuyến minh tinh điện ảnh. Chỉ bất quá hai người này đều là theo Châu Hải đi ra mà thôi. Đây là Kim Kê Bách Hoa thưởng truyền thống. Kim Kê Bách Hoa thưởng truyền thống xưa nay đã như vậy. Ở chỗ nào gánh vác liền tìm kiếm cái nào địa phương minh tinh điện ảnh tới chủ trì. Như vậy có thể hiển lộ rất thân thiết. Tại đây tinh quang lộng lẫy kích tình chi giả. Chúng ta tràn đầy vui mừng tâm. Cá nữ như nhìn khắp nơi khách đến thăm. Vui mừng nghênh đón vạn chúng. Tại đây vạn chúng chú mục tầm mộng đêm đẹp. Chúng ta tràn đầy vui sướng chi lửa. Nhen nhóm nghệ thuật buổi lễ long trọng chi lửa. Mở ra điện ảnh tầm mộng. Truy mộng. Giải mộng hành trình. Các vị khách mời. Ta chính là người chủ trì Kiều Tuyết. Các vị khách mời. Ta chính là người chủ trì Lý Bảo Nhạc. Chúng ta ở chỗ này. Hướng hiện trường tất cả khách quý. Cùng với trước máy truyền hình người xem các bằng hữu nói một tiếng, mọi người khỏe. Kiều Tuyết cùng Lý Bảo Nhạc tuy rằng không phải chuyên nghiệp người chủ trì, nhưng mà trạng thái tinh thần cũng rất sung túc. Thanh âm vang dội, trung khí, tiêu hóa thức ăn, đầy đủ. Chủ yếu nhất là hiện trường người xem đều rất nắm hai người bọn họ. Sân nhà ưu thế hiển thị rõ. Rất nhanh hiện trường liền chính thức đi vào đến trao giải nghi thức. Tô Dật Dương ngồi ở trên mặt ghế nhìn sẽ cảm thấy nhàm chán. Liền bắt đầu làm phiền bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi. Dắt nàng nói chuyện phiếm. Trực tiếp truyền hình đâu này? Ngươi lại bị truyền ra đi. Vân Uyển Nghi thanh âm ép tới rất thấp. Nhẹ nhàng trừng mắt Tô Dật Dương. Đôi mắt đẹp chứa giận. Hắc hắc, không có việc gì. Tô Dật Dương cười ha hả nói, phát sóng liền truyền ra đi chứ, nếu như chúng ta toàn trường một câu cũng không nói. Đó mới dễ dàng gặp chuyện không may đâu này, cứ dựa theo truyền thông tin đồn thất thiệt siêu cấp não động. Ngày mai đoán chừng liền được chính là đầy trời giải trí tin tức. Nói hai chúng ta cảm tình sinh biến, bằng mặt không bằng lòng. Nghe được Tô Dật Dương phản bác. Vân Uyển Nghi hàm chứa quyến rũ khinh bỉ Tô Dật Dương. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Cái gì gọi là ngụy biện? Đây rõ ràng là trí tuệ. Trí tuệ ngươi cái đại đầu quỷ. Ai u, ngươi cái này nữ nhân xinh đẹp thật không như lời. Lại dám mắng ta. Hừ, ai nhường ngươi cái này đẹp trai móng heo lớn trước đắc ý. Ngoặc kép, gạch nối, ngoặc kép, huyền mũ, no, hai người không biết là, bọn họ ở phía dưới nói nhỏ, liên tiếp làm lấy mờ ám hình ảnh, đã bị máy quay phim trung thực ghi chép lại, sau đó lấy con số tín hiệu phương thức truyền tống đến thiên gia vạn hộ trên màn hình TV. Hai người càng không biết chính là, hai người hiện giờ tại chụp ảnh ngành sản xuất chung rất nổi danh. Ngành sản xuất bên trong truyền lưu lấy tin tức nho nhỏ. Đó chính là có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đang hoạt động. Chỉ cần đem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại làm bản sao hoặc là phát sóng trực tiếp ra ngoài. Cuối cùng tiếng vọng chắc chắn sẽ không kém. Nhưng mà trên thực tế cũng xác thực như vậy. Rất nhiều ở nhà nhìn phát sóng trực tiếp người nhìn thấy hình ảnh đột nhiên cắt đến Tô Dật Dương. Cùng Vân Uyển Nghi trên thân hai người, nhìn lại hai người thì thầm to nhỏ thời gian biểu tình. Tất cả đều vui phun ra, nhào nhào lên mạng bình luận. Ta liền biết, có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đang hoạt động. Cái kia nhất định là thức ăn cho chó bay đầy trời. Ban đêm đặc biệt chưa ăn cơm. Chậc chậc, này cẩu lương thật là thơm. Số lượng nhiều còn bao ăn no. Hai người bọn họ chính là tại đấu võ mồm đi. Hai người bọn họ cũng quá khả ái đi. Ngươi nhìn Vân Uyển Nghi nhìn Tô Dật Dương ánh mắt, quả thật quá manh, lão nương cái này thiếu nữ tâm a. Ta tới hiểu đọc hạ hai người môi ngữ. Tô Dật Dương, đêm nay ta nếu như đoạt giải quán quân, đêm nay ta muốn phía trên. Vân Uyển Nghi, hừ, không được, phía trên vĩnh viễn là ta. Tô Dật Dương, đây là ta ban thưởng. Anh, Vân Uyển Nghi, cái kia để cho ta suy nghĩ một chút đi. Ngoạn tào, trên lầu ngươi thật sự là đủ. Điều này làm cho ngươi vừa nói như vậy, họa gió như thế nào hoàn toàn biến. Ta vẫn còn con nít a. Khục khục, ta yếu ớt bổ sung câu. Vì cái gì chính là phía trên, mà không phải phía sau đâu này. Tay động đầu chó, đây không phải đi nhà trẻ xe. Tê tê cứu ta, cái này bị hạn chết. Bẩn bẩn bẩn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.